Ngạo Thế Đan Thần, chương 2663, Đan Đạo Đệ Tử. Góc truyện audio.com, GT, Trầm Tường đi theo hai người này đan đạo đệ tử phía sau. Ngạo Thế Đan Thần 2674 chương. Cẩn thận tra xét hơi thở của bọn họ, xem ra đan đạo vẫn là rất mạnh mà. Hai người này đều là đạo thần cảnh 10 tầng. Ở về mặt thực lực ta không bằng bọn họ. Chính là không biết luyện đan thời điểm sẽ như thế nào. Thật muốn cùng bọn họ tỉ thí một chút. Trầm Tường thầm nghĩ, hai người kia đi được rất nhanh, chỉ chốc lát sau. Hãy cùng một đám người đi tới Diệp Giang vị trí bên trong tiểu quán rượu. Lúc này Diệp Giang chính đang tung Mỹ Kim Thiên Đạo Đan. Đều là loại kia phẩm chất tương đối kém. Trầm Tường lập tức cho Diệp Giang truyền âm. Diệp Giang, Thiên Đạo Đan người đến rồi. Ngươi muốn chuẩn bị sẵn sàng. Ta sẽ trước tiên ở bên cạnh nhìn. Nếu là bọn họ muốn động thủ, ta sẽ lập tức ra tay. Diệp Giang nghe thấy, trong lòng thất kinh, cũng có chút lo lắng. Hắn nhiều năm như vậy làm tên lừa đảo, cũng biết mình từ lâu gây nên chân chính đan đạo đệ tử chú ý, không nghĩ tới. Hắn mới vừa bước vào mảnh này Thí Thần Sơn nội thành. Đan đạo đệ tử liền tìm tới đến rồi. Diệp Giang thực lực tuy rằng không phải rất mạnh, thế nhưng tố chất tâm lý của hắn rất mạnh, lúc này phi thường bình tĩnh, tung ra hai cái Mỹ Kim Thiên Đạo Đan, sau đó đi vào trong phòng. Diệp Giang vừa nãy ở hai tầng sân thượng, hắn tung xong Mỹ Kim Thiên Đạo Đan đi sau khi đi vào. Cái kia hai cái đan đạo đệ tử liền lập tức nhảy lên. Trực tiếp nhảy đến tầng 2, đặc biệt thiếu niên kia, còn vọt vào đem Diệp Giang kéo ra ngoài. Các vị, cái tên này là một chút một tên lừa gạt, các ngươi đều bị hắn lừa. Nam tử mặc áo xanh đối với người phía dưới lớn tiếng nói. Vừa nãy rất nhiều người đều cướp được Mỹ Kim Thiên Đạo Đan. Tuy rằng phẩm chất không ra sao, nhưng trong tay bọn họ Mỹ Kim Thiên Đạo Đan đều là thật sự. Làm sao sẽ là tên lừa đảo đây? Hắn ném mất Mỹ Kim Thiên Đạo Đan cũng đáng không ít thiên đạo thạch. Này, các ngươi mau đưa vị này Thiên Đạo Đan đại sư thả. Phía dưới có người hô, người này vừa nãy được một hạt Mỹ Kim Thiên Đạo Đan. Lúc nói chuyện khẳng định hướng về Diệp Giang, chúng ta mới là đan đạo đệ tử. Hơn nữa chúng ta đan đạo đệ tử xưa nay sẽ không luyện chế ra loại này phẩm chất như thế kém Mỹ Kim Thiên Đạo Đan. Tên thiếu niên kia lớn tiếng nói, lúc này hắn còn lôi kéo Diệp Giang vạt áo. Diệp Giang lúc này biểu hiện rất bình tĩnh, trên mặt còn mang theo vẻ tươi cười. Hơn nữa hắn cái kia anh tuấn bề ngoài, khiến người ta xem ra lại như là một cái đạo hạnh rất cao người. Những kia Mỹ Kim Thiên Đạo Đan đều là ta một cái đồ đệ luyện đan thì không chuyên tâm mới luyện chế ra đến. Cũng không phải ta bản thân tự tay luyện chế. Diệp Giang nói, đúng rồi, các ngươi cùng các ngươi là đan đạo người. Các ngươi trái lại lấy ra chứng minh đến. Người phía dưới nghe thấy. Vội vàng hô, đúng rồi, đan đạo đại sư, là không thiếu đan. Các người trái lại tung mấy cái đan tới xem một chút nha. Không phải là cái gì A Miêu A Cẩu đều có thể nói mình là thiên đạo đan đệ tử. Thiếu niên kia cùng nam tử mặc áo xanh nghe thấy, trong lòng tức giận, bởi vì bọn họ là thật sự đan đạo đệ tử, hiện tại lại bị người cho rằng là giả. Đây chính là chứng minh, thiếu niên lấy ra một khối màu trắng ngọc bài, mặt trên viết một cái màu vàng. Đan, tự, kim quang, đan, tự rất là chói mắt, hơn nữa còn có một luồng rất mạnh khí thế, rất nhiều người nhìn thấy, góc truyện audio.com, trong lòng đều có loại muốn quỳ xuống đất dập đầu kích động. Cái ngọc bài này quả nhiên lợi hại, hiện trường nhất thời trầm mặc lên, Trầm Tường hiện tại cũng tin tưởng hai người này là thật sự đan đạo đệ tử. Bởi khối này ngọc bài vừa nhìn liền biết là cao nhân dùng đặc thù thủ pháp luyện chế mà thành. Hơn nữa còn truyền vào rất mạnh, thiên đạo thế. Không phải tùy tùy tiện tiện liền có thể luyện chế ra đến đồ vật. Đây là chúng ta đan đạo ngọc bài. Chỉ có tiến vào thiên đạo đan, mới có thể thu được này ngọc bài. Này chứng minh đã đủ chưa? Cái kia chàng thanh niên xem thấy mọi người đều ngốc trạc. Trong lòng âm thầm đắc ý, lúc này khí thế cũng mạnh rất nhiều. Diệp Giang khoảng cách cái kia ngọc bài gần nhất. Áp lực cũng to lớn nhất. Nhưng hắn vẫn như cũng có thể duy trì chấn định. Chỉ có điều trên trán hơi chảy ra một tia mồ hôi. Trầm Tường nhìn thấy hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, đột nhiên hô, vừa nãy các vị được Mỹ Kim Thiên Đạo Đan thực sự là tại hạ luyện chế. Ở sư phụ của ta trong mắt, là một ít không ra hồn đan, vì lẽ đó sư phụ của ta vứt bỏ, mọi người phục hồi tinh thần lại, lập tức nhìn về phía Trầm Tường. Trầm Tường tương cũng dáng dấp không tệ, có thể làm cho người ta một loại không tên hảo cảm. Đương nhiên, ta cũng không phải đan đạo đệ tử, hơn nữa ta thuật luyện đan cũng là tự học. Ta chỉ là nhìn thấy sư phụ của ta lòng tốt, mới bái ông ta làm thầy. Hắn cũng chưa từng có truyền thụ quá ta thuật luyện đan. Chỉ là tình cờ chỉ điểm một hai, bởi hắn cùng đan đạo thuật luyện đan là không có thể tùy ý truyền ra ngoài. Trừ phi ta có thể đi vào đan đạo, Trầm Tường nói, cũng điều đến hai tầng trên ban công, nơi này và nguyên thủy chi địa như thế, tuy rằng không thể phi hành, nhưng cũng có thể nhảy tới. Tất cả mọi người cảm thấy Trầm Tường rất lợi hại, chính mình lại có thể luyện chế ra nhiều như vậy Mỹ Kim Thiên Đạo Đan đến. Ở trong mắt bọn họ vậy cũng là không sai luyện đan sư. Ngươi cũng là một chút một tên lừa gạt, thiếu niên kia nói, nghe tiếng đã lâu đan đạo đệ tử đan thuật siêu tuyệt. Nếu chúng ta đúng là tên lừa đảo, như vậy các ngươi thuật luyện đan nhất định hơn xa chúng ta. Không bằng như vậy, chúng ta liền ở đây tỉ thí một phen làm sao, liền tỉ thí luyện chế Mỹ Kim Thiên Đạo Đan, Trầm Tường nói, thắng hô do mọi người đến phán xét. Mọi người nghe thấy, đều dồn dập hô to chống đỡ cái này cách làm, cùng nhiều hơn nữa cũng không bằng tỉ thí một lò. Thiếu niên kia nhìn thấy nam tử mặc áo xanh, nói, sư huynh, rồi cùng bọn họ tỉ thí một chút, để bọn họ mở mang kiến thức một chút chân chính đan đạo đệ tử mạnh mẽ đến mức nào. Được, nam tử mặc áo xanh gật đầu nói, quy tắc ngươi nói, liền so với luyện ra Mỹ Kim Thiên Đạo Đan phẩm chất. Trầm Tường nói, mạnh mẽ luyện đan sư, mặc dù là rất phổ thông đan. Phẩm chất cũng có thể phi thường cao. Các người nên có kiểm tra phẩm chất thần khí đi. Cái này đương nhiên là có. Thiếu niên kia lập tức lấy ra một cái mâm ngọc. Trong mâm ngọc có một cái ao nơi. Vậy thì là đặt đan địa phương. Thả đi tới, ngọc bàn bên trên một nơi sẽ cho thấy phẩm chất chỉ số. Loại này dụng cụ Trầm Tường trước cũng từng thấy không ít. Sau đó thiếu niên kia phân biệt lấy ra hai hạt đan đi kiểm tra một hồi. Dùng cho nghiệm chứng cái này thần khí là thật sự. Trầm Tường cũng lấy ra một hạt loại kia màu đen Mỹ Kim Thiên Đạo Đan thả đi tới kiểm tra. Góc truyện audio.com, chỉ có 300 phẩm chất, sau đó có thả trên một hạt phẩm chất thượng thừa Mỹ Kim Thiên Đạo Đan. Phẩm chất có 1.800, điều này cũng phù hợp trong lòng hắn dự đoán, tốt lắm, hiện tại liền bắt đầu tỉ thí luyện chế Mỹ Kim Thiên Đạo Đan. Thời gian là 3 canh giờ, làm sao, Trầm Tường nói, được, nam tử mặc áo xanh gật gật đầu. Như thế làm cũng là để chứng minh chính mình là chân chính đan đạo đệ tử. Đồng thời cũng phải để mọi người xem chân chính đan đạo đệ tử cùng tên lừa đảo có bao nhiêu chênh lệch. Chuyện của tôi, nét, là ngươi so với ta. Nam tử mặc áo xanh ngẩn người. Chủ yếu là Diệp Giang diễn đến quá tốt. Vì lẽ đó hắn cũng cảm thấy Diệp Giang xem ra muốn so với Trầm Tường lợi hại. Ta cái này làm đồ đệ đến so với liền được rồi. Trầm Tường nói, hành, vậy ngươi thua chắc rồi. Chúng ta mặc dù là đan đạo bên trong đệ tử trẻ tuổi nhất, nhưng chúng ta luyện đan trình độ nhưng còn viễn siêu các ngươi lúc này không phải đan đạo. Chúng ta ở đan đạo bên trong có thể học tập đến chính thống nhất đan đạo bí thuật. Thiếu niên kia nói, thắng không phải dựa vào miệng nói ra, mà là muốn làm. Trầm Tường đối với thiếu niên kia cười cợt, ngươi đan đạo sư phụ lẽ nào không dạy ngươi những thứ này? Xem ngươi ăn nói, làm sao đều không giống như là đan đạo người. Cách chương.